trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 326, Thần Kỳ Hoa Quả. Takeda hội xã lại hiện ra. Trong sơn cốc cái kia hai con lợn rừng so trên địa cầu lợn rừng hình thể lớn rất nhiều. Khóe miệng còn một cặp nếm thật dài răng nanh. Đây tuyệt đối là công kích tính cường hãn vô cùng. Có thể đối mặt cái này bầy sói vây bát. Cái này hai con lợn rừng chỉ có thể kinh hoàng hướng về sau lui. Đột nhiên, trong bầy sói ở giữa cái kia màu xám sói ngửa đầu ô ô kêu lên một tiếng. Tại nó bốn phía thanh sắc bầy sói liền bỗng nhiên xông ra. Dường như đạt được thủ lĩnh mệnh lệnh trùng phong chiến sĩ. Sau đó chém giết bắt đầu. Trong đó một con lợn rừng rất nhanh chết tại những thứ này sói móng vuốt xuống. Cái này bầy sói chỉ có thực lực không bằng thiết lang. Có thể quần thể chiến đấu lực tuyệt đối khủng bố. Cái này bầy sói nếu như đối lên cung thụy lần trước mang đến tập kích Takeda hội xã hơn 100 người, bọn họ có thể nhẹ nhõm đem cung thụy cái kia hơn 100 người giết chết. Một cái khác lợn rừng nhìn đến đồng bạn chết thảm, kinh hoàng liền bắt đầu chạy trốn. Có thể lúc này, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên từ bên trên nhảy xuống. Hung hăng đập vào cái này lợn rừng trên thân. Cái này tự nhiên là trở lâm cảnh Bạch Lang. Bạch Lang thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Lại thêm theo cao như vậy địa phương rơi xuống. Vẻn vẹn một chút liền để cái này lợn rừng không động đậy nữa. Bạch Lang xuất hiện hiển nhiên để cái kia bầy sói kinh ngạc một chút. Ô ô ô kêu to lấy. Bạch Lang trực tiếp tiến lên. Hai chảo tử đánh bay hai cái sói. Sau đó phát ra hai tiếng sói chu. Cái kia bầy sói liền trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lâm cảnh theo trắng trên lưng sói đi xuống. Sự xuất hiện của hắn để cái kia bầy sói lại lần nữa tao động. Toàn bộ bầy sói đều nhìn về hắn. Ánh mắt của bọn nó cùng trước kia thiết lang bạch lang bọn họ một dạng. Có thể rõ ràng nhìn ra một loại gọi là ánh mắt kính sợ. Lâm cảnh không biết hạt châu kia là cái gì. Có thể chính là bởi vì hạt châu kia để thân thể của hắn bị cải tạo. Ở cái này dị giới bên trong sói đối mặt hắn. Tựa như trời sinh đối mặt vương giả một dạng. Lâm cảnh nhìn thấy những con sói kia ánh mắt. Chậm rãi đi tới những con sói kia trung gian. Cái kia bầy sói lập tức tản ra. Sau đó cái kia màu xám sói đi tới lâm cảnh trước mặt. Tại tiếng ô ô bên trong úp sấp lâm cảnh bên chân. Bầy sói còn lại sói cũng là như thế. Điều này đại biểu lấy thần phục. Nhìn lấy cái này bầy sói. Lâm cảnh ngược lại là hai mắt sáng lên. Trên mặt đột nhiên có một loại không hiểu ý cười. Hiện tại hắn đã bị rất nhiều thế lực để mắt tới. Tin tưởng đằng sau khẳng định còn sẽ có thế lực tìm hắn để gây sự. Có cái này bầy sói. Hắn đổ là hy vọng đối phương phái thêm một số người tới. Nhanh đến buổi trưa, lâm cảnh theo dị giới bên trong đi ra, mà lại lộ ra không ít đồ tốt. Một cái lợn rừng vó cùng mấy cân thịt heo rừng. Còn có gà rừng, thỏ rừng, loại hình. Những vật này thế nhưng là thuần chính món ăn dân dã. Mà lại, lâm cảnh có thể tự tin nói cái này món ăn dân dã tuyệt đối so với trên địa cầu những cái được gọi là món ăn dân dã yến càng mỹ vị hơn. Hiện tại những cái kia thật món ăn dân dã yến thế nhưng là rất ít đi. Cho nên, lâm cảnh tự nhiên muốn nếm thử cái này món ăn dân dã. Đem đồ vật mang ra, lâm cảnh thì trang lấy là theo bên ngoài biệt thự tiến đến. Sau đó đem những cái kia món ăn dân dã toàn bộ giao cho Lan Tỷ xử lý. Bởi vì giữa trưa đã đến, Lan Tỷ cũng chuẩn bị xong bữa trưa tài liệu. Cái này món ăn dân dã cũng chỉ có thể các loại đến ban đêm. Ăn hết bữa trưa, lâm cảnh lại lần nữa tiến nhập dị giới. Buổi sáng mới thăm dò một khu vực. Buổi chiều, lâm cảnh lại lần nữa cùng Bạch Lang tại khu vực khác thăm dò lên. Trọn vẹn thời gian 3 tiếng, Lâm Cảnh lại thăm dò một bộ phận lớn khu vực. Tại một chỗ vách đá phía dưới lại có thu hoạch ngoài ý liệu. Lâm Cảnh theo Bạch Lang lưng bên trên xuống tới. Đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút uống nước. Ai biết Bạch Lang thì đối với trên vách đá ô ô kêu to. Sau đó Lâm Cảnh liền nhìn đến trong vách núi ở giữa địa phương vậy mà có một gốc không biết tên. Tiểu quả cây, cây ăn quả chừng 1 mét, chỉ có 2 cái trụi lủi thân thể, mà cái kia trên thân thể lại là treo 2 khỏa quả thực. Lâm Cảnh bị trái cây này hấp dẫn, giống như Bạch Lang là đang nhắc nhở hắn trái cây này. Lâm Cảnh không do dự, trực tiếp dị biến thành lang nhân. Cả người thì hướng cái kia trên vách đá xông lên, sắc bén vuốt sói đâm thật sâu vào cái kia vách núi vách tường. Sau đó hướng lên trên bò lên, bất quá 2 phút, Lâm Cảnh liền tháo xuống cái kia 2 khỏa quả thực thanh sắc, có chừng táo lớn nhỏ. Lâm Cảnh sau khi xuống tới, đem bên trong 1 khỏa hoa quả đưa cho Bạch Lang, vừa mới nhìn đến Bạch Lang gọi. Hắn còn tưởng rằng Bạch Lang muốn ăn, bất quá, Bạch Lang lại liếc lấy đầu, đối với hắn ô ô kêu to, đó là đang thúc giục gấp rút hắn ăn. Gặp này, Lâm Cảnh ngược lại là tò mò, cầm lên 1 khỏa hoa quả gặm, mà lại trái cây này vậy mà không có hạch, 1 khỏa vào trong bụng hắn thì ngây ngẩn cả người. Những cái kia thịt quả tiến vào trong cơ thể của hắn về sau vậy mà hóa thành 1 dòng nước ấm. Chui vào tứ chi bách hài của hắn. Hắn tự nhiên rõ ràng đó là cái gì. Cái kia là năng lượng tại cải tạo thân thể của hắn. Trái cây này bên trong vậy mà ẩn chứa rất mạnh tinh khiết năng lượng. Cái này khiến Lâm Cảnh nghĩ đến trong truyền thuyết linh quả. Trong truyền thuyết thần thoại không phải có rất nhiều nhân vật chính cũng là kỳ ngộ đạt được linh quả, sau đó thực lực tăng vọt, trái cây này lộ ra lại chính là linh quả một dạng đồ vật. Cái kia dòng nước ấm rất nhanh biến mất, mà lại, cái này 1 khỏa hoa quả vậy mà đối thể chất của hắn lại tăng cường 1 đoạn nhỏ. Đối với hắn cải tạo 3 lần thể chất đều có hiệu quả. Vậy nếu như là cho người bình thường sử dụng, tuyệt đối làm cho phổ thông thể chất của con người biến đến phi thường khủng bố. Lâm Cảnh vội vàng đem mặt khác 1 khỏa hoa quả thu vào. Sau đó nhảy lên Bạch Lang lưng, để Bạch Lang nhanh chóng xông ra. Lần nữa tìm kiếm, trái cây này thu hoạch thế nhưng là so với cái kia nhân sâm núi cùng dã linh chi. Tử Long đằng những vật này càng khiến người ta kinh hỉ. Trái cây này đối với hắn hiện tại thể chất hiển nhiên không thể tăng thêm bao nhiêu tác dụng. Cho nên hắn sẽ không lại lãng phí. Hiện dưới tay hắn không ít. Trần Hoa Cường bọn họ đều là xuất ngũ đặc chủng binh. Thực lực so với người bình thường mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nhưng bọn hắn cái kia dù sao cũng là xuất ngũ đặc chủng binh. Thực lực hữu hạn. Chính là thực lực không đủ hoặc là thể năng giảm xuống mới có thể xuất ngũ. Thì như lần trước, Tôn Quần thực lực cùng Trần Hoa Cường không sai biệt lắm nhưng lại tại M trong tay tùy tiện bại. Trái cây này ẩn chứa rất mạnh năng lượng, nếu như có thể bồi dưỡng được cao thủ. Tại một số tránh thức chuyện khó giải quyết cũng có thể tốt, có thể dùng người. Không dùng một mực chính mình động thủ. Đáng tiếc có câu nói gọi là vật hiếm thì quý. Lâm Cảnh về sau một cái buổi chiều cũng không có gặp lại loại nước này quả. Lâm Cảnh lần nữa theo dị giới lúc đi ra. Bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về Tây. Trong phòng bếp bay ra một cỗ mùi thơm. Là Lan Tỷ đang chuẩn bị món ăn dân dã bữa tiệc lớn. Mà vừa lúc này bên ngoài biệt thự lại nghênh đón khách không mời mà đến. Chỉ thấy dẫn đầu không phải Vương Đại Thiếu là ai, khu biệt thự bất động sản bảo an cũng biết cái. Này Vương Đại Thiếu cùng Lâm Cảnh là bằng hữu, cho nên đối phương tiến đến cũng sẽ không ngăn cản. Mà tại Vương Đại Thiếu phía sau là 3 cái ngôi sao lớn Lý Dịch Phong cùng Trần Xích Xích. Lâm Tiện Tân, Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân cũng không phải lần đầu tiên đến Lâm Cảnh nhà. Cùng Lâm Cảnh đánh xuống bắt chuyện. Hai người thì liếc nhau, như tên trộm lôi kéo Lý Dịch Phong đến bên cạnh một cái tửu hộp phía trước. Sau đó Trần Xích Xích xuất ra cái ly, như tên trộm rót rượu. Lâm Tiện Tân cũng là xoa xoa tay. Bọn họ thế nhưng là theo Vương Đại Thiếu chỗ đó hưởng qua thứ đồ tốt này. Rời đi thời điểm khẳng định phải thuận một chút đi. Ngươi làm gì? Lý Dịch Phong nghi ngờ hỏi. Đồ tốt, một loại rượu thuốc. Trần Xích Xích vội vàng đem trong đó một chén rượu đưa cho Lý Dịch Phong. Cái này cái gì? Lý Dịch Phong ngây người nhìn lấy chén rượu trong tay. Đây chỉ có một ngụm nhỏ dịch thể. Trần Xích Xích giải thích nói. Mặt khác một lon đừng uống. Nghe Vương Đại Thiếu rằng hắn uống một chén. Một cái buổi chiều eo đều muốn gãy mất. Rượu kia chỉ thích hợp buổi tối uống. Bên cạnh còn muốn có giải lửa người mới được. Lâm Tiện Tân nói. Ấn định giá cái này một ngụm nhỏ muốn hơn vạn tiền. Cái này một lon không phải muốn ngàn vạn mà. Tính tính toán rượu này làm bằng vàng. Lý Dịch Phong có chút chấn kinh. Có thể Trần Xích Xích cùng Lâm Tiện Tân cũng không cho Lý Dịch Phong giải thích. Cầm lấy cái kia một ngụm nhỏ tửu, nhẹ nhàng khoảng một phần năm. Sau đó hai người thì rên lên một tiếng, hưởng thụ nhắm mắt lại. Lý Dịch Phong cũng thử đem cái này một ngụm nhỏ uống vào. Sau đó hắn thì trừng lớn hai mắt. Cái này, tửu. Hắn chỉ cảm thấy một chút toàn thân ấm áp dễ chịu. Vô cùng thoải mái, nguyên bản bả vai quay phim thụ thương đưa đến một tia vai cái cổ viêm cũng đã biến mất. Cả người đều vô cùng nhẹ nhõm, rượu này cũng quá thần kỳ. Cái này Lâm Thiếu đến cùng còn có bao nhiêu thần kỳ đồ vật, hắn nhìn về phía rượu kia hộp. Muốn lại uống một chút, có thể nghĩ đến một ngụm nhỏ hơn vạn, hắn cũng có chút xấu hổ. Còn bên cạnh, Lâm Cảnh nhìn lấy ngồi xuống Vương Đại Thiếu lại hơi kinh ngạc nói. Vương Đại Thiếu, sao ngươi lại tới đây kinh thành công ty mặc kệ, Vương Đại Thiếu cười nói. Vừa cùng cấp trên ký một cái hợp đồng, trước nếm thử chữa trị một khu vực, cái này liền đầy đủ ăn một trận, tăng thêm sản xuất dân dụng sản phẩm công xưởng cũng thành lập xong được. Công ty xem như đi vào quỹ đạo. Để cho ta tìm đến phó tổng nhìn lấy là có thể. Tên kia thế nhưng là một nhân tài. Công ty của chúng ta là vừa sáng lập, vẫn là muốn trước vững vàng nắm vững đánh một đoạn thời gian. Lâm Cảnh gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi lần này đến Tân Cảng thành phố làm gì? Trần Xích Xích ba người bọn hắn không có thông báo. Sao vậy mà cũng cùng đi theo? Vương Đại Thiếu đương nhiên nói. Ta hiện tại mới tới đã là nhẫn nhịn rất lâu, có được hay không ngươi làm ra cái kia bát mobile thời. Điểm ta đều không ngủ yên giấc. Nếu như không là công ty sự tình không có an bài tốt ta đã sớm bay trở về. Lâm Cảnh cái này minh. Bạch, ngươi là muốn tới chơi bát mobile, hì hì. Ba người bọn hắn biết ta muốn đi qua. Cũng đặc biệt đẩy thông báo. Ngươi cứ nói đi. Vương Đại Thiếu cười mờ ám nhìn lấy Lâm Cảnh. Làm bằng hữu, ngươi hẳn là sẽ không hẹp hòi. Không cho ta mượn nhóm chơi đi, Lâm Cảnh diễu diễu nói. Thật chỉ là mượn chơi, Vương Đại Thiếu cười tủm tỉm nói. Thuận tiện ta muốn định chế một cỗ bát mobile. Ngươi khác cầm lần kia các loại tài liệu lừa phỉnh ta. Ta biết ngươi xe này hoa 200 triệu nhiều. Ta không thiếu tiền. Lâm Cảnh cười, cho ngươi định chế một cỗ không có vấn đề. Bất quá vũ khí cũng không thể đựng. Không phải vậy có người sẽ tìm ta phiền phức. Không có vấn đề, cho ta đựng hỏa tiễn tên lửa đẩy là được. Vương Đại Thiếu gấp vội vàng gật đầu. Hắn tự nhiên rõ ràng sở một ít chuyện muốn kiêng kỵ. Hắn chỉ là muốn mua một cái đồ chơi. Cũng không muốn bị phía trên người nào tìm phiền toái. Lâm Cảnh cười cười nói như vậy chỉ là chuyện nhỏ, đã đều đến giờ cơm, cùng một chỗ ăn hết bữa tối sẽ đi qua sở nghiên cứu. Vừa vặn ta bên này chuẩn bị món ăn dân dã tiệc. Vương Đại Thiếu cười nói, Lâm Cảnh, bên ngoài bây giờ có thể tìm tới cái gì món ăn dân dã tại trên thị trường mua đều là giả. Ngươi muốn ăn món ăn dân dã ta có con đường, cùng ta nói. bớt cho người ta lừa gạt. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh trêu tức cười một tiếng, không nói gì nữa. Hắn cái này món ăn dân dã nếu như là giả, vậy thế giới này phía trên liền không có món ăn dân dã là sự thật. Mấy người lên bàn ăn, Lan tỷ mang sang thực vật, Vương Đại Thiếu lại nói, Lâm Cảnh, ta nói cho ngươi, đây có phải hay không là thuần chính món ăn dân dã ta cái này một miệng liền có thể ăn đi ra. Trần, Xích Xích ba người cũng là lộ ra ý cười. Bọn họ không ít lại Vương Đại Thiếu chỗ đó ăn vào món ăn dân dã. Thật để bọn hắn tìm còn thật khó. Món ăn dân dã hiện tại càng ngày càng ít. Chân chính món ăn dân dã mặc kệ là chất thịt cảm giác, vẫn là làm ra vị đạo tuyệt đối không phải trên thị trường những cái kia thịt có thể so với. Ăn hàng đều có thể tùy tiện ăn ra khác nhau. Nói, Vương Đại Thiếu thì gắp lên một khối gà rừng thịt để vào trong miệng. Có thể cùng xuống, Vương Đại Thiếu lại ngây ngẩn cả người. Thịt này, không thích hợp. Trần Xích Xích ba người ăn một miếng cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Vương Đại Thiếu, bởi vì cái này món ăn dân dã chất thịt cảm giác cùng vị đạo tuyệt đối xa xa vượt qua Vương Đại Thiếu trước kia những cái kia món ăn dân dã. Lâm Tiện Tân trực tiếp hỏi, Vương, người trước kia những cái kia món ăn dân dã sẽ không cũng là giả đi? Vương Đại Thiếu khuôn mặt trực tiếp đen, vốn còn muốn khoe khoang một chút, ai biết ăn một miếng hắn liền phát hiện những thứ này món ăn dân dã xa xa vượt qua hắn trước kia. Hoa đại đại giới mua được đây mới là để hắn khó xử nhất. Cái này không phải là nói hắn trước kia mua mới có thể là giả món ăn dân dã. Lâm Cảnh đây mới là chính tông món ăn dân dã, dù sao thịt này chất cảm giác ở đây chênh lệch quá xa, vừa nghĩ tới chính mình lại còn muốn cùng Lâm Cảnh khoe khoang. Hắn cũng cảm giác đỏ mặt, vì cái gì mỗi lần hắn đều muốn bị Lâm Cảnh đánh một lần mặt mới cam tâm bất quá. Làm ăn hàng, Vương Đại Thiếu sau cùng hóa bi phẫn làm sức ăn, bắt đầu từng ngụm bắt đầu ăn. Đã trước kia ăn đều là giả, hôm nay đem thật một lần bù lại. Trần Xích Xích ba người đã sớm chạy, đặc biệt là Trần Xích Xích vốn là ăn hàng, cho nên Lan tỷ chuẩn bị những thứ này món ăn dân dã tiệc cuối cùng là bị ăn một chút không dư thừa. Ăn cơm tối xong, Lâm Cảnh mới mang theo Vương Đại Thiếu bốn người ra biệt thự, tiến về sở nghiên cứu. Trên đường đi qua một cái đèn xanh đèn đỏ thời điểm, Lâm Cảnh phát hiện đối diện cao ốc một tầng vậy mà mở một nhà võ quán. Cái này tựa hồ là mới mở võ quán, bên ngoài đang có công nhân tại gấp rút treo biển hành nghề. Hơn nữa còn là đảo quốc không thủ đạo quán. Mấu chốt là cái này võ quán diện tích rất lớn, tựa hồ quảng cáo tiêu chí đem chọn cái lầu một đều chiếm cứ. Vương Đại Thiếu cũng nhìn thấy cái kia không thủ đạo quán, cũng là kinh ngạc nói, không nghĩ tới cái này Tân Cảng thành phố vậy mà mở một nhà lớn như vậy đảo quốc không thủ đạo quán. Cái này Tân Cảng thành phố không có võ quán không ai, đỏ đèn thời gian qua. Lâm Cảnh cũng không có để ý, trực tiếp lái xe tiến về sở nghiên cứu. Hắn chán ghét đảo quốc người không sai, cũng không đại biểu nhìn thấy mỗi một cái đảo quốc người đều muốn đi đánh. Tiến vào sở nghiên cứu, Lâm Cảnh thì gọi tới trực ca đêm nghiên cứu viên mang theo Vương Đại Thiếu bốn người đi bát mobile. Chỗ đó, chính hắn thì là tiến nhập Thái Cường trong phòng thí nghiệm. Hắn muốn nghiên cứu hôm nay lấy được hoa quả, tự nhiên là muốn tới cái này Thái Cường nguyên tố năng lượng phòng thí nghiệm. Mà liền tại Lâm Cảnh tiến vào sở nghiên cứu thời điểm, tại cái kia đảo quốc Tây Côn Đô võ trong quán, đã có mấy bóng người tiến nhập trong mật thất, đứng ở bên trong ngồi tại trước bàn phía sau nam tử. Nam tử kia mang theo mặt nạ, cầm lên trên mặt bàn điều khiển từ xa, ấn xuống, phía trước sáng lên một đạo màn hình, có thể nhìn đến trên màn hình xuất hiện từng tấm hình. Nếu như Lâm Cảnh ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra được. Một tấm trong đó ảnh chụp cũng là hắn. Trừ cái đó ra, mặt trên còn có Trần Hoa Cường, Trương Lôi, cùng Thụy này một ít người ảnh chụp. Vị kia ngồi đấy nam tử chỉ những hình này nói, đem những người này ảnh chụp đều cho ta một mực nhớ kỹ. Lập tức mạng bọn họ liền bị các ngươi thu hoạch. Phía sau hắn mấy người vội vàng lớn tiếng nói, vâng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.